thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 576, đan dược thượng phẩm. Góc truyện audio.com. Hiện tại Vân Nha đầu nói luyện đan, đó chính là nói thần lực của nàng vô cùng mạnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ của nàng, rõ ràng là có thể tạo ra mồi lừa. Tiêu lão vương gia kích động, hai mắt sáng lên, Vân Nha đầu, con thật đúng là bảo bối. Tướng mạo xinh đẹp như vậy, linh lực thiên phú nghịch thiên, bây giờ ngay cả thần lực cũng siêu cường, sau này nhất định sẽ rất lợi hại. Tiêu Lăng Phong đột nhiên cảm thấy nữ nhân như vậy, ngày sau nhất định sẽ hào quang vạn trượng, tuy rằng cuối cùng nàng không gả cho cháu trai lão, nhưng nàng là nữ nhi của lão, ngày sau con gái mạnh mẽ, kể ra lão cũng nở mày nở mặt. Tiêu Lăng Phong càng nghĩ càng vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn có chút bận tâm đấy. Nhìn dáng vẻ của con hình như nổ lò đan rồi. Vân Nha đầu, con tuyệt đối đừng gấp, từ từ sẽ được, nghĩa phụ tin tưởng con sẽ thành công. Vâng, nghĩa phụ yên tâm đi, thật ra cũng gần thành công rồi, là cuối cùng con quá mừng rỡ, khiến hỏa lực quá mạnh, cho nên mới nổ lò đan, lần sau con sẽ chú ý, nhất định sẽ thành công. Tiêu Lăng Phong nghe nàng nói, trong lòng run rẩy, thiếu chút nữa thành công rồi. Đây là lần đầu tiên nàng luyện đan, một lần đã thiếu chút nữa thành công rồi. Như vậy, có phải rất khoa trương không? Đầu óc Tiêu Lăng Phong hơi choáng. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn trời đêm, sắc trời không còn sớm. Nàng thúc giục Tiêu Lăng Phong đi nghỉ ngơi, quyết định luyện lò đan dược thứ hai, bởi vì nàng muốn nhanh chóng luyện được ký ức nguyên đan, khôi phục trí nhớ của mình. Nàng xem năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Kết quả Tiêu lão vương gia nghe nói nàng muốn luyện lò đan dược thứ hai, trực tiếp không đi, cùng đám người Diệp gia canh giữ bên ngoài phòng của Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ rửa mặt sạch sẽ, lại bắt đầu luyện lò đan dược thứ hai. Lần này nàng cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm lò đan, không kích động như lúc trước, trầm ổn, cuối cùng lần thứ hai cũng luyện thành công rồi. Lúc nàng thốt ra tiếng hoan hô cuối cùng thành công rồi, tất cả những người bên ngoài phòng đều lao vào. Trong phòng, mùi thuốc nồng nặc, trong tay Vân Thiên Vũ nắm chặt 4 viên đan dược, vẻ mặt nuối tiếc, thật sự đáng tiếc, luyện ra 4 viên đan dược, hủy mất 5 viên, hơn nữa chỉ có 1 viên đan dược thượng phẩm. Những người khác trong phòng chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Đại tỷ à, lần đầu tiên ngươi luyện đan đã luyện ra 4 viên đan dược, trong đó còn có 1 viên là đan dược thượng phẩm, ngươi nói những người cực khổ luyện đan bao nhiêu năm hồ đồ như thế nào? Người ta biết nhất định sẽ muốn chết đi. Tiêu Lăng Phong tiến lên nhìn chằm chằm tay Vân Thiên Vũ. Quả nhiên thấy trong tay Vân Thiên Vũ có 4 viên đan dược, có 1 viên là thượng phẩm. Bởi vì đan dược thượng phẩm có đan văn, mà trung phẩm cùng hạ phẩm không có. Vân Nha đầu, con thật lợi hại, đúng đó, Vân tỷ tỷ thật sự rất lợi hại. Ta nghe thầy luyện đan của Ma Ảnh Cung chúng ta từng nói, luyện đan rất khó, hắn ta mất rất nhiều năm, mới trở thành một thầy luyện đan. Không ngờ Vân tỷ tỷ ở đây, lập tức đã thành công rồi, thật lợi hại. Vân Thiên Vũ nghe xong mọi người nói, rốt cục thấy không hề đáng tiếc, thuận tay cất đan dược vào bình. Tiêu Lăng Phong nhìn Vân Thiên Vũ ấm áp nói, Vân Nha đầu, đây là đan dược gì? Vừa nghĩ tới nhà mình sau này có thêm một thầy luyện đan, Tiêu Lăng Phong lại kích động, nhà mình có thầy luyện đan, sau này đan dược là vật tầm thường rồi, ngẫm lại nếu bản thân có các loại đan dược này, có thể đã trở thành đối tượng của những kẻ nịnh bợ rồi. Tiêu Lăng Phong càng nghĩ càng vui vẻ. Cách chương.